Sư thuyết, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Tề Tương Nương như khúc gỗ nói. Không hề chớp mắt nhìn Lan tiên sinh. Nước mắt chất chứa trong hốc mắt. Cuối cùng lặng yên chảy xuống gương mặt. Vì cái gì? Lan tiên sinh xoay người qua. Nói cho nàng cũng là cho người kia nghe. Thương viện chủ. Ngươi không phải nên trả lại một cái công đạo cho Nhược Mai. Nhược Mai, Thương Đông Nho phát run. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Đột nhiên hung hăng bóp cổ Tề Tương Nương. Tương Nương, lời ngươi vừa nói đều là sự thật. Có phải hay không? Tề Tương Nương lạnh lùng nhìn Thương Đông Nho. Đáy mắt có một tia thương hại. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta giết ngươi. Thương Đông Nho nổi giận gầm lên một tiếng nhưng thủy chung lại không xuống tay được. Nữ nhân này đã đồng sàn cộng trầm cùng hắn nhiều năm. Thời điểm hắn thống khổ nhất, vẫn là có nàng ở bên. Ôn nhu này đều là giả sao? Thâm tình này đều là giả sao? Không có ta, ngươi cho là ngươi có thể lấy được Hứa Nhược Mai. Tề Tương Nương đã mất hết hy vọng. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Lan tiên sinh, ngữ điệu trào phúng, Lan sư tỷ, khụ khụ, năm đó là ta cố ý dụ Thương Đông Nho hạ cổ độc với Hứa Nhược Mai. Làm cho Hứa Nhược Mai tưởng rằng Thương Đông Nho chính là ngươi. Mới khiến nàng mang thai Thương Thanh Đại. Ngươi nói, có phải càng muốn ta chết hay không? Nguyên lai là ngươi. Lan tiên sinh cùng Thương Đông Nho chăm miệng một lời quát chói tai. Tâm tình lại bất đồng. Nguyên lai, năm đó Nhược Mai thê thảm như vậy. Nguyên lai, năm đó trong lòng Hứa Nhược Mai chưa bao giờ có hắn. Thương Đông Nho hận Lan tiên sinh cả đời. Cũng không nghĩ đến từ đầu đến giờ. Nguyên lai hắn mới là người thứ ba chen vào giữa hai người bọn họ. Thương Đông Nho yêu Tề Tương Nương nửa đời người. Cũng không nghĩ đến từ đầu cho tới bây giờ. Trong lòng người nữ nhân này cũng đều không có hắn. Hiện giờ đứa con chết thảm. Nữ nhi lại bị hãm trong thâm cung. Bên người hắn lại không có một người thân nhân. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên Thương Đông Nho cười như điên. Tiếng cười thê lương nhưng cũng điên cuồng. Ta đường đường. Viện chủ Linh Xu viện, lại bị người nữ nhân vu cổ này trêu đùa trong tay. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Phút chốc hắn dùng sức siết chặt ngón tay. Tề Tương Nương vẫn ngơ ngác nhìn Lan tiên sinh như vậy. Màu quang của nàng dần dần ảm đạm rồi vụt tắt. Nhìn thấy người đang ở hiểm cảnh. Mệnh treo sợi chỉ, Lan sư tỷ nàng yêu vẫn thờ ơ như vậy. Nàng sai lầm rồi. Ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi. Khụ khụ, trên đường, Hoàng Tuyền, khụ khụ, ta cũng sẽ không cho ngươi. Thấy nàng, Tề Tương Nương gian nan nói ra lời hung ác. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn đều, không gặp được Hứa Nhược Mai. Vĩnh viễn, ngón tay Thương Đông Nho đột nhiên buông lỏng lực đạo. Cả người Tề Tương Nương sụi lơ ngã xuống mặt đất. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là thê tử Thương Đông Nho ta. Thương Đông Nho lớn tiếng dứt lời. Hận thù trừng mắt hướng Lan tiên sinh. Ngươi hủy hoại hai đoạn nhân duyên của ta. Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi rõ ràng. Tính sổ, Lan tiên sinh bước đến gần Thương Đông Nho. Nàng nhìn kỹ hắn. Ngươi vẫn còn dám vô liêm sĩ đòi tính sổ ta. Ngươi có thể trả Nhược Mai về cho ta sao? Nói đến chỗ kích động. Lan tiên sinh bỗng dưng giương tay ra. Kéo giữ vạt áo hắn. Ở trong mắt ta, ngươi không là cái thá gì hết. Thái độ làm phu quân vô tình. Thái độ làm phụ thân vô nghĩa. Ngươi và Tề Tương Nương giống nhau. Trong lòng vĩnh viễn chỉ có chính mình. Nói xong, nàng chán ghét đẩy Thương Đông Nho. Khinh thường nhìn Tề Tương Nương. Hai người các ngươi mới chân chính là trời tạo một đôi. Nếu ta chết, sẽ lưu lại trong lòng ngươi một chút dấu vết không? Tề Tương Nương thê lương nói. Nàng đau khổ như vậy nhìn Lan tiên sinh. Chờ mong thấy một chút ấm áp. Lan tiên sinh quay đầu đi chỗ khác. Căn bản không muốn nhìn nàng nhiều thêm một lần. Ngươi đáng chết từ sớm. Nhưng mà, thỉnh không cần chết trước mặt ta. Bởi vì ngươi căn bản không xứng. À, không xứng. Không, Tề Tương Nương gần như điên cuồng phát ra một chuỗi tiếng cười đáng sợ. Nàng dường như điên rồi. Chỉ lặp lại hai từ. Không xứng, run rẩy đứng lên. Ta sai lầm rồi. Cuối cùng Tề Tương Nương thì thào nói xong những lời này. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi thứ trong phòng. Cuối cùng dừng lại ở trên ấm trà. Nàng đi qua, nhấc ấm trà lên, hung hăng đập xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Thương Đông Nho sợ hãi hỏi. Hắn không thể không thừa nhận. Tề Tương Nương đã để lại dấu vết vào đáy lòng mềm mại nhất của hắn. Hắn hận nàng nhưng đồng thời cũng không thể nhẫn tâm mà không quan tâm đến nàng. Tề Tương Nương nhặt lên một mảnh vỡ. Run rẩy đi tới trước mặt Lan tiên sinh. Nàng giống như đã quên ở đó còn có Thương Đông Nho. Lúc này trong mắt nàng chỉ có một người là Lan tiên sinh. Đây là ý niệm ban đầu của nàng. Cũng là chấp niệm cuối cùng của nàng. Ta không thể trả lại Hứa Nhược Mai cho ngươi. Ta có thể trả lại ngươi. Chỉ có mệnh của ta. Chấm. Không cần. Thương Đông Nho kinh hô một tiếng. Lại không kịp ngăn Tề Tương Nương dùng mảnh vỡ hung hăng đâm vào yết hầu của mình. Mi mắt Lan tiên sinh hơi hơi nhảy dựng. Cho dù hận nàng, Lan tiên sinh vẫn nhịn không được vươn tay ra. Ôm lấy rồi ngã ngồi xuống. Nàng nghĩ tới nghìn lần bộ dáng Tề Tương Nương chết. Không nghĩ tới khi thực sự nhìn thấy một màn này. Căn bản lại không giữ được ý chí sắt đá. Cuối cùng Tề Tương Nương nở nụ cười. Trong mắt nàng tĩnh mịch dần dần bị ôn nhu quyến luyến nhất thay thế. Nàng giãy giụa mở miệng nói. Mỗi một lời đều run rẩy. Ta, kỳ thật ta, thầm nghĩ, vô cùng đơn giản, cùng ngươi. Lan tiên sinh lắc lắc đầu, có chút nghẹn ở cổ họng, lại không biết nói như thế nào. Ta, phải, thật sự nghĩ, muốn, gần nhau với ngươi, cả đời. Lan tiên sinh nắm chặt nắm tay, gắt gao ôm lấy đầu vai của nàng. Ta, bị ngươi, hận, thật sự, đau khổ quá. Tề Tương Nương gượng cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nếu có thể trở lại lúc trước. Ta, sẽ không, lại, cuối cùng nàng vô lực gục đầu xuống. Lưu lại một màu đỏ tươi trống rỗng. A Trúc, Lan tiên sinh nghẹn ngào gọi một tiếng. Nàng vòng tay ôm lấy. Cảm thấy trong lòng trăm vị tạp trần. Không biết là hỉ hay bi. Buông nàng ra. Thương Đông Nho đột nhiên khàn khàn giống lên một tiếng. Chộp tay đoạt lại Tề Tương Nương từ trong lòng Lan tiên sinh. Nàng là người thương gia ta. Người cách xa nàng ra. Thương viện chủ có phải quá mức dễ quên hay không? Mới vừa rồi ngươi không phải trục xuất nàng ra khỏi nhà sao? Lan tiên sinh trợn mắt nhìn. Nhìn nam nhân này, nàng chỉ cảm thấy hắn hẳn là đáng chết nhất. Thương Đông Nho nhịn xuống lệ ý ở đáy mắt. Hắn căm hận nhìn nàng. Mối hận đoạt thê, sớm hay muộn ta cũng phải bắt ngươi bồi thường ta. Chấm, nói xong, hắn ôm lấy Tề Tương Nương bước nhanh ra khỏi nhà đá. Lan tiên sinh cũng không khách khí phản ứng lại với hắn một câu. Mạng của Nhược Mai, là ngươi thiếu ta, sớm hay muộn ta cũng bắt ngươi trả ta. Khi Thương Đông Nho mang người đi ra ngoài nhà đá cùng nhóm sai vặt đi xa. Nam tử mặc đồ đen đi đến, cúi đầu với Lan tiên sinh. 3 năm này, ủy khuất tiên sinh, Lan tiên sinh thản nhiên nói. Nguyên lai đối với thừa tướng đại nhân. Ta còn có chỗ dùng. Ta còn nghĩ thừa tướng đại nhân đã không còn muốn quản quân cờ ta sống chết thế nào. Nam tử chắp tay cung kính cúi đầu với Lan tiên sinh. Lan tiên sinh nói quá lời. Thỉnh, đại nhân còn ở trong phủ chờ Lan tiên sinh. Lan tiên sinh cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu còn nóng trên đất. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chờ ta nửa ngày. ta còn có một số việc chưa làm xong. Việc này, ta biết thừa tướng đại nhân muốn cái gì. Nửa ngày sau, ta nhất định cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Được, nhà đá này đã trở thành chỗ ghê tởm. Bên ngoài đều là thi thể sai vặt của Tề gia. Các ngươi chôn cất đi. Lan tiên sinh đi ra phía sau nhà đá. Không quên quay đầu dặn một câu với nam tử mặc đồ đen. Nam tử gật gật đầu. 6 canh giờ sau, ở cửa cốc chờ ta. Ta sẽ đến. Vâng, tiên sinh. Nam tử mặc đồ đen lẳng lặng nhìn Lan tiên sinh đi xa. Có chút khinh thường nhìn lướt qua bừa bãi trong phòng này. Nhịn không được châm chọc khiêu khích nói một câu. Tổn hại nhân luân, nữ tử cùng nữ tử vui vẻ. Quả nhiên không có kết cục tốt gì. Tởm, nói xong, hắn khạc một ngụm nước miếng xuống đất. Mới rời khỏi nơi này. Tháng 3 mưa phùn, mưa rơi tí tách. Xa xa nhìn lại, khắp núi đồi là một mảnh màu xanh. Từ khi Thương Thanh Đại vào cung làm đại phi nương nương, Linh Xu Viện cũng không dám lại sơ suất mộ phần của Hứa Nhược Mai. Nơi này không còn dáng vẻ cỏ dại mọc đầy. Lan tiên sinh xa xa nhìn chăm chú mộ Hứa Nhược Mai. Lúc này đây cũng không biết trong lòng là vui nhiều hay là yêu sầu nhiều. Nhược Mai, người hại chết ngươi đã chết. Nhưng ta nửa điểm cũng không cao hứng nổi. Lan tiên sinh thì thào tự nói. Hít một hơi thật sâu. Nhịn xuống nước mắt trong mắt, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hiện lên ánh mắt thống khổ ngày hôm nay của Tề Tương Nương. Nàng hoảng sợ mở mắt, quỳ xuống trước mộ Hứa Nhược Mai. Nhược Mai, cho ta chút thời gian nữa. Ta rất nhanh sẽ xuống dưới cùng ngươi. Rất nhanh, thoáng một chút, nàng nói câu kế tiếp kiên định hơn. Lúc này đây, ai cũng không có cách nào lại tách ra ta với ngươi. Ngươi chờ ta cứu Thanh Đại gia, được không? Gió lạnh thổi qua, mưa phùn năm nay, dường như phá lệ lạnh hơn. Cuối cùng Lan tiên sinh rời khỏi, biến mất bên trong cây cối sau núi. Cơ hồ trong vòng một ngày Linh Xu Viện liên tiếp xuất hiện 2 mạng người. Tiểu công tử đã chết, nhị phu nhân cũng chết. Lưu lại viện chủ Thương Đông Nho cô đơn chỉ mới nửa ngày sợi tóc đã bạc phơ. Hắn ngơ ngác như vậy nhìn 2 quan tài trong linh đường. Không nói được lời nào. Viện chủ, vẫn là nên ăn chút gì đi. Nha hoàn đưa đồ ăn tới. Lại không nghe thấy Thương Đông Nho đáp cái gì. Chỉ có thể lắc đầu. Bưng đồ ăn còn nguyên lui xuống. Viện chủ, ngài như vậy thân mình sẽ không chịu nổi. Nhóm gã sai vặt thỉnh thoảng khuyên 2 câu. Nhưng Thương Đông Nho vẫn trầm mặc không nói. Khụ khụ, sáng sớm ngày thứ 2, trong linh đường rốt cục vang lên tiếng ho khan của Thương Đông Nho. Nhóm nha hoàn, gã sai vặt ở ngoài cửa liếc mắt nhìn vào bên trong một cái. Chỉ nhìn thấy Thương Đông Nho run rẩy chống đỡ bên cạnh quan tài. Há mồm phun ra một búng máu. Lúc này té xỉu trên mặt đất. Không tốt. Viện chủ cũng xảy ra chuyện. Mau mau thông chi nương nương. Nói Linh Xu Viện xảy ra đại sự. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật, Tề Tương Nương coi như là nhân vật bi kịch. Cách chương.